Chương 1063, nữ hoa bất đắc dĩ. Cờ dít đi tới chiếc này bề ngoài lưu lại giữ tận vết thương trong phi thuyền, An Dê Cú Nở Dê cùng đi theo tiến phi thuyền. Vội vã làm rõ ràng tập kích phi thuyền đến tột cùng là cái gì cờ dít, tiến phi thuyền liền kêu gọi duy nhất trải qua trận kia sự cố người trong cuộc nữ thần nữ hoa, ta có một chuyện muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Cờ dít đối không khí nói. Một giây đồng hồ về sau, nữ hoa thanh âm liền truyền ra, bệ hạ, ta có thể cảm giác được. Ta sát ngoài chung quanh bùn đất, tựa hồ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đây cũng là ta hôm nay tới đây một nguyên nhân chúng ta đã thấy ngươi ngoài phi thuyền sát trên vết thương cờ rít một bên hướng FNZ điều khiển chính đi. Một vừa mở miệng nói, ngươi xác định cùng ngươi phát sinh va chạm, là một viên thiên thạch trải qua phân tích, 70% khả năng, là một cái thiên thạch va chạm phi thuyền. Máy tính nữ hoa hồi đáp, có khả năng hay không, là ngoại bộ công kích đâu cờ rít suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Nghe được cái này tra hỏi, An Dê nhìn về phía cờ dít. Nàng ý thức được, tựa hồ cờ dít đối cái này máy tính, cũng không phải là như vậy tín nhiệm. Nghĩ đến cũng là, tại một chiếc một vạn năm trước trên phi thuyền giống như ưu linh du đáng phi nhân loại, cu nở dê xác thực không quá đáng giá tín nhiệm. Nữ hoa cũng nghe đến cờ dít vấn đề, nó cu nở dê không do dự, trực tiếp mở miệng hồi đáp, ta cũng không biết đến tột cùng là công kích vẫn là thiên thạch. Trên thực tế đang phi hành quá trình bên trong, ta đại bộ phận máy truyền cảm đều ở vào quan bế trạng thái. Loại này trả lời liền có một chút dầu cụ là, này bằng với nói một câu không biết. Câu này không biết, cũng làm cho cờ dít hoài nghi sâu hơn không ít. Bất quá sau đó, nữ hoa tiếp tục nói, tại lưu quang động cơ khởi động thời điểm, phi thuyền lấy á quang nhanh đi thuyền, phần lớn máy truyền cảm khởi động máy, QNZ không có cách nào chính xác công việc. Người không thể trông cậy vào, một cái chỉ so với tốc độ ánh sáng chậm một chút phi thuyền, dựa vào thường quy thăm dò thủ đoạn, đến giám thị chung quanh phát sinh hết thảy. Nó rất là vô tội cấp ra giải thích của mình, mà lại lời giải thích này cực kỳ hợp lý. Đương nhiên, chu máy truyền cảm vẫn là phải vận hành, bởi vì lượng tử máy tính cờ ở chu máy truyền cảm cung cấp tình báo tin tức, đến phân tích lẩn tránh ngay phía trước chướng ngại vật. Dừng lại một chút, nữ hoa tiếp tục giải thích nói. Bất quá, tại va chạm phát sinh thời điểm, chu máy truyền cảm trục trặc, lượng tử máy tính QNZ xuất hiện vấn đề, ta không cách nào loại bỏ trục trặc, cho nên cũng không thể xác định. Kia đến tột cùng là một trận va chạm, vẫn là một lần công kích. Ta rốt cuộc chỉ là một đài máy tính, cũng không phải đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo mặc dù theo một ý nghĩa nào đó ta vô cùng thông minh, nhưng cùng một cái có thể hoạt động người so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Nó sau khi nói đến đây, lại hơi dừng lại một chút. Sau đó, nó lại tiếp tục mở miệng, giải thích một chút mình liên quan tới va chạm phân tích, căn cứ tổn thương, ta chỉ có thể biết ta nào ngoại bộ máy truyền cảm, bao quát camera cùng cảm giác khí ra trục trặc, nào có thể chữa trị, nào không thể chữa trị cái này phân tích cực kỳ hợp lý để cờ dít đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Đương nhiên, ta loại bỏ phụ thuộc về ta lượng từ máy tính, xác nhận trục trặc cũng không phải là quá nhiều đưa đến. Nói cách khác, ta loại bỏ người vì công kích. Khả năng. Tại thời điểm đụng chạm, không có quá nhiều, chí ít có quan lượng từ máy tính phát sinh trục trặc, chỉ là một cái ngoài ý muốn, đây chính là ta biết hết thảy. Tựa hồ là phát hiện cờ dít cũng không có muốn no ý truy hệ nờ ý tứ, nó lại tiếp tục nói. Lúc này, cờ dít cuối cùng mở miệng, cái kết luận này thế nhưng là không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hạ ngươi lo gì suy luận xuất hiện một cái rõ ràng tỉ vết. Xin lắng tai nghe. Máy tính nữ hoa bình tĩnh nói một câu, sau đó liền tiếp tục chờ lấy cờ dít nói tiếp. Vẹn vẹn mất đi động lực rơi vỡ, phong linh số 004 bỏ trốn phi thuyền kiên cố như vậy thân hạng, làm sao có thể đem lưu quang động cơ ném đi cờ dít đột nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Quả nhiên, nữ hoa trầm mặc, nó tựa hồ tại phân tích, lại tựa hồ tại tổ chức tiếng nói của mình. Cuối cùng nữ hoa thanh âm truyền đến, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Ngươi suy luận là hợp lý, ta sẽ thu nhận sử dụng lần này suy luận, làm về sau logic suy luận tham khảo. Cái kia đang sợ công kích hư hại phi thuyền kết cấu, cho nên tại rơi vỡ thời điểm, lưu quang động cơ mới thoát ly phi thuyền, tại tầng khí quyển bên trong nổ tung. Cờ dít nói tiếp. Nữ hoa lại một lần trầm mặc, nửa ngày về sau mới tiếp tục giải thích nói, ta không phải một chiếc dùng cho chiến đấu phi thuyền, mặc dù phi thuyền của ta trên QNZ lắp đặt có laser vũ khí, nhưng là chủ yếu công năng cũng không phải là chiến đấu. Rốt cuộc, đây là một chiếc bỏ trốn phi thuyền, nó mục đích chủ yếu là truyền thừa địa cầu văn minh tinh hoa, nó có chút lúng túng nói. Mặt khác, ta chỉ loại bỏ ta có thể xếp tra phi thuyền thiết bị, trên thực tế chiếc phi thuyền này từ ít có 1/3 thiết bị, ta là không có quyền xem cùng kiểm tra. Nó sau khi nói xong, lại bắt đầu chờ đợi. Ngươi nói là Cờ Dít hỏi một câu no y thiên thần phục hy hệ thống, ta là không có quyền hạn hỏi tới nữ hoa giải thích nói, bộ kia thiết bị là chiếc phi thuyền này hạch tâm, chỉ có thuyền viên có tư cách sử dụng đài này thiết bị. Mang ta đi xem một cái đi, nhìn xem cái này thần bí thiết bị. Cờ Dít nghe được phục hy cái này thiết bị, có chút hiếu kỳ nói. Có thể, ngài có kiểm tra trên phi thuyền hết thảy thiết bị quyền hạn, rốt cuộc ngài là người thừa kế. Nữ hoa không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hồi đáp. Nó nói xong, phòng điều khiển chính một bên khác miệng cống liền được mở ra, Cờ Dít cùng An Dê cứ thế mà đi vào. An Dê cảm thấy, chỉ cần tại chiếc phi thuyền này bên trong, nàng tựa hồ liền không có cái gì há mồm cơ hội nói chuyện. Nàng không hiểu rõ chiếc phi thuyền này, nhưng Cờ Dít lại tới đây, giống như là về tới trong nhà mình đồng dạng. Bởi vì thiết bị đầy đủ to lớn, cho nên căn bản không cần tìm kiếm, Cờ Dít cùng An Dê dễ như trở bàn tay liền đứng ở phục hy hệ thống trước mặt. Đây là một đài to lớn thiết bị, bao quát liên tiếp đến ngoại bộ bắn nhiều lần dây ẹn ẹn, cùng nội bộ tồn trữ dùng cỡ lớn lượng từ máy tính thiết bị. Chỉ bất quá, bởi vì năng lượng to lớn trong nháy mắt phóng thích, làm hạch tâm trang bị, tựa hồ đã bị triệt để thiêu hủy. Trận kia hơn 1 vạn năm trước năng lượng truyền thâu, cơ hồ ảnh hưởng đến phụ cận tất cả mọi người vận mệnh năng lượng của nó cường đại. Từ cái này bị triệt để chập mạch thiêu hủy trang bị bên trên, liền có thể nhìn ra được. Nhìn cái này thiết bị đã triệt để xong đời. Cờ Dít nhìn xem cánh cửa khoang bên trong, kia bị thiêu đến toàn thân đen nhánh trang bị nói. Ta không biết, ta không có cách nào kiểm chắc đài này thiết bị, nơi này QNZ không có ta bất luận cái gì máy truyền cảm. Nữ hoa tiếc nuối nói, nó tựa hồ căn bản là không có cách cải biến cái này trong khoang bất kỳ vật gì. Ta có thể ở chỗ này cùng ngài giao lưu, hoàn toàn là bởi vì có khả năng ở chỗ này điều khiển ta một chút công năng, cho nên thiết trí máy biến điện năng thành âm thanh cùng microphone.